Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 5, Tổ đoàn xem so tài. 1407 tinh đến, vô tận trong tinh không, bảy bóng người từ nơi cực xa bay tới, ở lại đang phát tán ra hơn 30 nói vầng sáng óng ánh ngôi sao ngoại vi. Đại thể đều mang theo chút vẻ mừng rỡ, đến nơi này. Đại diện cho bọn họ khoảng cách trở lại thánh hồn đại lục chỉ còn dư lại 2 ngày lộ trình. Muốn nói trước đây có bao nhiêu nhớ nhung cố hương cũng chưa chắc. Giúp thất phách giới trấn áp vong linh tai họa, dùng khiến chiến sự không lan tràn đến thánh hồn đại lục là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ. Rất nhiều vương giả đều làm tốt vĩnh không trở về chuẩn bị, suốt ngày ở sinh tử bên trong tăng lên. Có thể từ khi tinh lộ nhiễu loạn, Hạ Dực gọi thánh hư ảnh xuất hiện, các vương giả đối mặt vong linh thời điểm lại không thương vong, yên ổn đi. Thậm chí nhìn thấy diệt vong linh ánh dạng đông, đại đa số vương giả đều kìm không được nhớ nhung cố thổ tâm. Tinh lộ rốt cục trọng định, bọn họ 7 người may mắn bị tuyển là thứ nhất phê trở về vương giả. Ở dài lâu lớn Hengesu tinh không lữ trình sau, lại gặp được mang tính tiêu chí biểu trưng ngôi sao, có thể nào không hưng phấn. Trở về 7 tên vương giả bên trong, không có đỉnh cao vương giả tồn tại. Thất phách giới thánh hồn đại lục đỉnh cao vương giả tổng số là 39 vị. Hiện nay đều ở lại thất phách giới, dừng lại cuối cùng ban một cương. 7 người này đều là chân vương đỉnh cao, kém một bước liền đến đỉnh cao vương giả trình độ. Nguyên 7 quốc, hiện 7 châu vương giả các, mỗi cái một đại biểu Trịnh Châu vương giả trở về, cũng coi như là Hạ Dực người quen cũ, Tiêu Giao vương Trang Phàm. Còn lại 6 tên vương giả Hạ Dực đều không quen, dính liền điểm quan hệ, chỉ có trước đây Ngụy vương Tào Thư, hiện nay Ngụy Thiếu Đế Tào Trinh Thái Gia Gia, lúc này cùng với nó vương giả không giống. Tào Thư trong lòng trừ trở về cố hương vui sướng, còn chen lẫn chút những thứ khác, có lẽ là bởi vì tuổi tác tu vi và phục chúng trình độ nguyên nhân. Ngụy Thiếu Đế chỉ là 6 sao thánh hồn, so với thất tinh Ngụy Võ Đế tới nói chênh lệch rất lớn. Nếu là mình, Văn Đế, Minh Đế các loại niên hiệu, nếu như có thể bắt được, không chỉ là thực lực ở mê hoặc hắn, càng quan trọng chính là thiên cổ lưu danh. Tổ tiên, ngài trước hết mời. Lạc Dương võ đấu trường ở ngoài, ngồi ở đế liễn lên, Tào Trinh đối với Hạ Dực cung kính nói. Hạ Dực nói, ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này chờ tiểu tiên bọn họ. Tào Trinh nói, tiểu tiên muội muội sao? Nghe nói nàng ở hôm qua địa sát ngôi sao xếp hạng bên trong đạt được người thứ 7 anh tinh thành tích tốt, ta còn vì nàng chuẩn bị một phần quà tặng. Đáng tiếc ta xe ngựa đậu ở chỗ này sẽ để những người khác người không thể ra trận, chỉ có thể làm phiền tổ tiên ngài vì ta chuyển giao cho nàng. Hạ Dực từ thị vệ của hắn trong tay tiếp nhận một cái tinh mỹ hộp quà. Hộp quà lên còn có Tào Trinh tự tay viết chúc phúc ngữ. Cười nói, có tâm, nên, tổ tiên, Tào Trinh tạm thời xin cáo lui. Tào Trinh nói, đi thôi. Hạ Dực nhìn theo hắn đế liễn tiến vào võ đấu trường cửa lớn. Ánh chừng một chút trên tay hộp quà, lắc đầu cười, này hơn 2 năm qua, Tào Trinh đối với hắn phi thường có lễ. Không có cái gì lo lắng đế quyền bị đoạt, kiêng kỵ hắn, xa lánh hắn im, hát sự tình, gọi hắn là tổ tiên. Đối với hắn nói chuyện thời điểm cũng chưa bao giờ tự xưng chấm. Quốc sự bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ cùng Hạ Dực thông khí. Đối với Hạ Dực ban đầu một quãng thời gian tìm đến phụ trợ hắn quản lý to lớn quốc thổ Tề Vương mấy, người cũng là miệng nói lão sư. Dốc lòng thỉnh giáo, tuy nói năng lực có hạn, nhưng học tập trưởng thành thái độ tốt vô cùng, bây giờ đã xem như là một cái hợp lệ đế vương. Hạ Dược phần lớn thời gian có thể buông tay, điểm không tốt cũng có. Vấn đề mấu chốt nhất chính là hắn thả về việc tu hành tâm tư quá ít. 2 năm rưỡi trước là 6 sao cao đoạn tu vi, nắm giữ Ngụy Thiếu Đế Thánh Hồn gia tốc tu hành sau. Bây giờ vẫn không có lên cấp vương giả manh mối. Hạ Dược cũng có thể hiểu được, dù sao không giống như hắn một đống phân thân. Tào Trinh tinh lực là có hạn, hơn nữa hắn mới 43 tuổi mà thôi. Xưa nay 100 tuổi trước thành vương tu sĩ đều có thể được gọi là thiên tài. Đương nhiên, hắn loại này bởi vì xuất thân tốt, 10 mấy năm trước liền nhân quản lý đại ngụy mà mở ra gia tốc treo. Tuổi tác nên gấp bội để tính, chỉ cần có thể ở trong vòng 7 năm trở thành vương giả, liền không tính là muộn. Mặt khác, Tào Trinh còn có chút ở từ nhỏ tiên chủ ý, từng nhiều lần ở Hạ Dược trước mắt nói bóng gió qua lập sau lập việc, bị Hạ Dược gõ qua vài câu, nhưng hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Một mặt là bởi vì sự tồn tại của hắn, mặt khác tiểu tiên cũng là trổ mã đến càng đẹp đẽ. Hơn nữa tu hành thiên phú rất tốt, ở Hạ Dược dốc lòng chỉ đạo dưới, khả năng khoảng 30 tuổi liền có cơ hội được phong vương giả. Tương lai có hy vọng, không chỉ là Tào Trinh, này thời gian 2 năm, từ nhỏ tiên chủ ý có thể quá nhiều, thậm chí ngay cả player đều có. Nếu như là người bình thường nhà, tới cửa cầu hôn có thể sẽ đạp phá Hạ Dực nhà cửa hàm. Ở võ đấu trường ở ngoài chờ đợi chốc lát, xa xa kết bạn đi tới đoàn người. Trong đó 10 tuổi khoảng chừng nam hài nhảy nhảy nhót nhót nói. Gia Gia, cha, ta thấy Hạ Dực Gia Gia. Trần Quảng bàn tay lớn xoa xoa hắn đỉnh đầu. Đoàn người nhanh chóng hướng về Hạ Dực bên này đi tới. Nam hài là Trần Quảng nhi tử, bây giờ cũng có 9 tuổi nhiều, mắt thấy muốn bắt đầu tu hành khai sáng. Lần này Thiên Cương ngôi sao dự tuyển bên trong, Trần Quảng bị đào thải sau không lâu, hắn liền trở về Trịnh Châu Liệt Dương Thành, nhiều lần chuyển quỹ đạo xe ngựa xe lửa, đem nhà tiểu mang ra ngoài, nhường nhi tử được thêm kiến thức, cũng thuận tiện dẫn hắn đến xem Thiên Cương ngôi sao trận chung kết. Nhường hắn nhìn vương giả dưới hàng đầu tu sĩ phong thái. Tiểu tiên cùng Tĩnh Tĩnh vừa đi đón bọn họ, đi tới Hạ Dược bên người. Từng người thăm hỏi, Hạ Dược xoa xoa nam hài đầu. Trần Thầm, lần này cha mẹ ngươi đều dẫn ngươi đi cái nào a? Nam hài lớn tiếng trả lời, có đi diệt yêu dãy núi. Cha nói nơi đó núi nguyên bản rất cao. Là Gia Gia ngươi ở nơi đó giết một con yêu vương, mới đưa cái kia Katayama đánh thành dáng dấp kia. Hạ Dực, ô, còn có, chúng ta còn đi tới Nghiệp Thành giả lập chiến trường địa chỉ cũ. Còn có, còn đi tới Lệ Thành địa chỉ cũ. Cha nói Gia Gia ngươi vung tay lên, liền để Liệt Dương Thành lớn như vậy Lệ Thành bay đi. Hạ Dực buồn cười nhìn một chút Trần Quảng. Trần Quảng chê cười nói, lão sư, chúng ta đi vào trước. Không vội, con muốn chờ mấy người. Hạ Dực nói, tiểu tiên, đoán xem ai tới. Chu tiểu tiên ngẩn ra. Ta đoán, là vui sướng sao? Thông minh, Hạ Dực cười nói. Chu tiểu tiên cũng cười. Đặc biệt tới rồi xem Thiên Cương ngôi sao cuối cùng mấy cuộc tỉ thí. Phần lớn cùng 9 tên tuyển thủ có quan hệ, lại cùng ta quen thuộc, chỉ có thể là vui sướng. Tôn Thăng thúc thúc có đến không? Hắn đằng không mở thân, nhân gian không ở, Trịnh Châu bên kia cần hắn vất vả. Hạ Dực lắc lắc đầu nói, còn có mấy cái ngươi bằng hữu quen thuộc, một lúc ngươi liền biết rồi. Xem trước một chút cái này, Tào Trinh chúc phúc người địa sát ngôi sao thứ 7 lễ vật. Chu tiểu tiên lông mày hơi nhăn, tiếp nhận đã sớm chú ý tới Hạ Dược trong tay nâng lễ vật. Nhưng chỉ là cầm, không cái gì mở ra xem ý tứ. Hạ Dược nói, không thích không bằng chuyển giao cho Thời Lai. Thời Lai, Chu tiểu tiên buồn bực, Tĩnh Tĩnh cũng kỳ quái nhìn về phía Hạ Dực. Hạ Dực cười nói, nhường thời lai lại đưa cho Tĩnh Tĩnh. Tiểu tử này xưa nay không biết cho Tĩnh Tĩnh đưa một món lễ vật đến một niềm vui bất ngờ. Kỳ cục, Chu Tiểu Tiên mỉm cười. Ý kiến hay, Lâm Tĩnh Tĩnh giờ khóc giờ cười. Tiền bối, ta cùng thời lai, chưa dùng tới những thứ đồ này. Ta biết hắn tốt với ta, đã đủ rồi. Y tương đương, Chu Tiểu Tiên bấm nàng mặt. Hai cô bé điên, chơi, nháo lên, trở thành võ đấu trường ở ngoài mỹ lệ một phong cảnh dây. Nam Đồng bỗng nhiên nói, cha, người thật giống như cũng chưa cho mẫu thân đưa hành lễ vật chứ. Người đứa nhỏ này, Trần Quảng buồn cười, có chút chột dạ mà liếc nhìn thê tử. Hạ Dực mỉm cười đứng ngoài quan sát. Cuộc sống như thế yên tĩnh an lành, từng bước tăng cao thực lực, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Thật tốt a, nếu như không có cái kia mấy cái thần hổ coi nhìn chăm chú liền tốt hơn rồi. Mấy phút sau, xa xa truyền đến nữ hài hô hoán. Tiểu Tiên, Tiểu Tiên, Chu Tiểu Tiên liếc mắt nhìn lại. Xa xa vài tên thanh niên nam nữ lưng đeo bọc hành lý. Người cầm đầu chính là Tôn Hân, chính đang hướng về nàng phất tay, mà mấy người khác, Lữ Oanh sư muội, Tống Tử Dục sư huynh, Đồng Thiến Thiến sư tỷ, Từ Dương sư huynh, Chu Tiểu Tiên vui mừng chạy tới. Các ngươi làm sao đều đến rồi, đã lâu không gặp. Những thứ này đều là nàng ở Liệt Dương thành thánh viện sơ cấp ban trung cấp ban kết bạn bạn tốt. So với chỉ lên nửa năm mục đích chỉ là nắm bát anh thiên phú thánh hồn lớp cao cấp. Sơ cấp ban cùng trung cấp ban có Chu Tiểu Tiên càng nhiều hồi ức. Chứng kiến nàng từ một cái nông thôn đến tham tài tiểu cô nương, đến bị Hạ Dực bồi dưỡng thành bây giờ địa sát ngôi sao trưởng thành. Trong đó Tống Tử Dục cùng Lữ Oánh đều là sơ cấp ban kết bạn. Sau đó trung cấp ban cũng có cùng lớp. Tống Tử Dục càng là truy nàng vẫn đuổi tới lớp cao cấp. Chu Tiểu Tiên sớm tốt nghiệp mới rốt cục bỏ qua. Đồng Thiến Thiến cùng Từ Dương nhưng là trung cấp ban. Cùng Chu Tiểu Tiên tổ đội đã tham gia săn yêu thí luyện. Trong lúc đối với nàng có bao nhiêu chăm sóc, quan hệ cũng là rất tốt. Nói đến ngươi khả năng không tin, chúng ta là đến vì ngươi cố lên. Tôn Hân lôi kéo Chu Tiểu Tiên tay nói, ai biết trên đường dĩ nhiên đổ xe lửa, có chiếc xe lửa phá hủy ở trên đường, chỉ hoãn hai người bọn ta trời hành trình, tức chết ta rồi. Không có chuyện gì, Chu Tiểu Tiên cười nói, ngươi có thể nhìn thấy nhân gian ca ca thi đấu liền được rồi. Hơn nữa ta cũng chỉ lấy đến người thứ bảy. Chỉ lấy đến người thứ bảy, mấy người vẻ mặt đều rất đặc sắc. Người lời này nhường chúng ta những này vẫn là bốn sao tu vi bạn cùng lứa tuổi làm sao tiếp. Đúng, mấy người đều là bốn sao tu vi. Chậm nhất Lữ Oanh mới bốn sao đầu đoạn. Nhanh nhất Tống Tử Dục Thiên Phú cùng Tiểu Tiên tiếp cận. Tu hành phi thường nỗ lực. Cũng vẫn là chênh lệch Hạ Dực tỉ mỉ chỉ đạo Tiểu Tiên một cái lớn đẳng cấp. Bốn sao đỉnh cao, dấu ấn thánh hồn chất lượng chênh lệch quá to lớn. Đương nhiên, cùng một vị khác bạn học thời lai so với, vậy thì càng làm người thấy chua xót. Hạ Dực nhìn bọn họ hàn huyên, Lâm Tĩnh Tĩnh cũng cùng Từ Dương Đồng Thiến Thiến cùng lớp qua hơn một năm. Nhưng khi đó sau nàng vẫn là một cái tiểu trong suốt. Cũng không quá thuộc, chỉ là xa xa mà cùng hai người phất phất tay. Chào hỏi, hai người kia nói cười trong lúc đó. Đúng là thường thường có ánh mắt đan xen. Nhường Hạ Dực nhìn ra rồi một chút đầu mối. Trong lòng mỉm cười, Tống Tử Dục thì lại lén lút dùng dư quang nhìn Tiểu Tiên. Lữ Oanh lẫm lẫm liệt liệt, không có chút nào quan tâm bị Tiểu Tiên bỏ qua xa như vậy. Còn an ủi nàng có thể bắt được địa sát ngôi sao người thứ bảy liền rất lợi hại. Cho tới Tôn Hân thì lại liên tiếp nhấc lên nhân gian. Không có cái gì ngượng cảm giác. Ở chung quá nhiều năm, cùng kết thành phu thê thời lai Tĩnh Tĩnh đều không khác mấy. quen thuộc, hơn nữa nàng tựa hồ đã nhân gian tiểu tử thúi này, 15 tuổi tiểu cô nương nuôi đến 20 tuổi, thật hạ thủ được hái. Hạ Dực ấm cười một tiếng, nói, được rồi, bọn tiểu tử, tiến vào võ đấu trường ngồi xuống tán gẫu đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.